bật cười, cất bước đi ra khỏi con hẻm nhỏ, nhưng bởi vì một chiếc xe đậu ở phía trước mà cô sững người tại chỗ. Cô biết chiếc xe này, cô từng thấy Lục Yến Tùng lái một lần, cô tưởng rằng đây chỉ là ảo giác, góc truyện audio.com, của mình, nhưng ảo giác này chân thật đến mức khó tin. Trong lúc nhất thời, cô cứ ngỡ ngàng đứng đó, tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm thế nào. Trong lúc đang do dự thì cửa xe được mở ra, nhưng người bước xuống không phải là Lục Yến Tùng. Cô hoang mang nhìn người trước mặt, cô Cảnh, đối phương chậm rãi bước xuống xe, người này chính là trợ lý của Lục Yến Tùng. Tôi ở đây đợi cô cũng khá lâu rồi, tìm tôi có việc gì sao? Không ngờ trong lòng lại dâng lên chút mất mát, không phải trong lòng cô luôn không muốn anh đừng xuất hiện nữa sao? Đây là đồ của Lục Tổng bảo tôi đưa cho cô, trợ lý đưa cho cô chiếc điện thoại di động, Lục Tổng nói là của cô. Cảm ơn, Vãn Tình nhận điện thoại cúi đầu nhìn rồi mở miệng hỏi. Tại sao Lục Yến Tùng không tự mang đến, lúc này chắc Lục Tổng đã ở trên máy bay rồi, buổi chiều anh ấy đặt vé ra nước ngoài đi nghỉ phép cùng cô Mạt rồi. Cách chương.